ta được kế thừa một hành tinh. Chương 13 giờ 13, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cây này gọi là nuốt cây, nghe tên thì rất đáng yêu, kỳ thật thì không. Loại cây này trồng rất khó khăn, trên cơ bản mấy ngàn hạt mới có thể phát triển một viên, nhưng chỉ cần nó nảy mầm, chuyện sau này sẽ không cần lo lắng. Nó cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng không sợ, hơn nữa sẽ càng ngày càng lớn, tính tình còn phi thường nóng nảy, ý thức địa bàn phi thường mãnh liệt. Bình thường một tinh cầu có một cây nuốt cây là có thể giải quyết tất cả vấn đề rác rưởi. Trên thực tế, một tinh cầu cũng chỉ có thể có một cây, nhiều hơn sẽ đánh nhau. Điều này cũng có thể minh họa một vấn đề, cây này, rất đắt tiền. Một hạt giống phải có 10.000 tinh tệ, sau khi trồng cây nhỏ có thể bán được 30 triệu một gốc cây, bình thường là người phi thường có tiền hoặc là chính phủ liên bang mới có thể mua. Thương Chi đem ánh mắt nhìn vào hạt giống, trên mạng quang tuyến có thể mua được hạt giống. Thương Chi không dám làm lớn, trực tiếp đặt hàng 10 hạt, nếu trồng không được còn phải tiếp tục mua, bằng không những thứ rác rưởi này phải xử lý như thế nào. Thời gian ngắn ngủi vài ngày, Thương Chi đã tốn gần 100 vạn, nuôi sống một tinh cầu cũng quá không dễ dàng. Giáp tạm thời có thể được đặt xuống, bây giờ có thể đi xem vấn đề nước. Thương Chi mua một chiếc xe nhỏ, tương tự như xe điện, nhưng lơ lửng, phẳng và nhanh chóng, sạc năng lượng mặt trời trực tiếp, rất thuận tiện. Cô lái xe của mình dọc theo dòng sông ngược dòng, cuối cùng đã tìm thấy nguồn gốc của dòng sông. Đây nguyên lai là một dòng sông ngầm, nước chảy ra chính là bẩn, trách không được những nguồn nước này toàn bộ bốc lên hắc khí. Thương Chi sử dụng hết toàn bộ sức lực của bản thân mình, rốt cục từ lòng bàn tay ngưng kết ra một viên linh dịch, cẩn thận nhỏ vào trong nước sông. Cô mong đợi để xem dòng sông. Dòng sông màu đen chảy sóc lưu, một chút thay đổi cũng không có, giống như đang cười nhạo Thương Chi không biết tự lượng sức mình. Không, không, linh dịch làm sao có thể thất bại, nhất định là nước quá nhiều, nước chảy lại gấp, một giọt linh dịch nhỏ vào, ngay cả một tiếng vang cũng không nghe thấy. Thương Chi vỗ vỗ tay, chống lưng nhìn chung quanh, nếu muốn những vùng đất này trở nên sạch sẽ, nhất định phải đem dòng sông thanh lý sạch sẽ, sau đó thông qua nước sông đi lọc đất, đây là một công trình lớn, chỉ dựa vào công pháp hiện tại của nàng mà nói cơ bản là không có khả năng, chỉ có thể tạm thời trồng một bước. Hiện tại chủ yếu nhất chính là bắt đầu trồng trọt, sau đó tích góp linh dịch. Sau khi xác định phương hướng cho sau này, Thương Chi thoải mái hơn rất nhiều. Cô trở về nhà với chiếc xe màu hồng của riêng mình. Phía trước phòng đã có một bãi đất trống đã được dọn sạch, bên cạnh đặt rất nhiều thứ kỳ lạ, nhưng tất cả đều có một đặc điểm, đặc biệt bẩn. Ngay cả tiểu đội người máy, cũng không thể tránh khỏi dính vào thứ bẩn thỉu, chỉ có Tiểu Ngũ vẫn là sạch sẽ. Thương Chi xắn tay áo lên. Kiểm tra mọi thứ. Đây hẳn là những thứ có sinh mệnh. Cái thứ nhất nhìn như là một cái cây nhỏ, chỉ có một chút sinh mệnh lực. Thứ hai là một cây cà chua, chỉ còn lại một cây quang, vỏ ngoài cơ bản khô. Lại còn có một cây nho. Tuy rằng thập phần xấu xí, thế nhưng Thương Chi có thể xác định, cái cây nhỏ nhỏ đen đen trước mắt này đích thật là một cây nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng rất giống một miếng rẻ rách, vẫn là loại lông dài, toàn thân đều tối đen. Căn bản nhìn không rõ là cái gì, giống như một khối bùn. Thương Chi đem bùn khối lấy bên cạnh nước, cẩn thận rửa sạch. Chậm rãi, nước sạch mang đi bụi bẩn, lông màu đen chậm rãi biến thành màu trắng, sau khi rửa sạch liền có thể nhìn thấy được dáng vẻ ban đầu của nó. Đây thực sự là một con mèo. Là một con mèo, Thương Chi thanh tẩy càng thêm cẩn thận, xác định mình không nhìn lầm, đây đích thật là một con mèo. Vẫn là một con mèo có giá trị nhan sắc đặc biệt cao. Toàn thân tuyết trắng, không có một chút tạp sắc, miếng đệm thịt là màu hồng rất đẹp mắt, có thể là bởi vì quá gầy, cảm giác có chút kém. Một chút giống như một con rối vải, nhưng dài hơn một chút so với lông của con rối vải, kích thước cơ thể là tương đối lớn. Nhưng con mèo này rất đáng thương, có một chân bị gãy, trên tai cũng có vết thương, Thương Chi cẩn thận kiểm tra một chút, vết thương lớn nhỏ nàng cũng đếm không được. Nhưng cơ bản cô không thể cảm nhận được hơi thở của nó. Có lẽ nó bị xe rác đổ xuống tinh cầu này, đây là một con mèo bị bỏ rơi. Tiểu đáng thương, chị gái sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Thương Chi lấy ra thịt mình dự trữ ra, sau khi dọn sạch sẽ nấu một ít, lại thêm một ít chất dinh dưỡng đặt ở bên cạnh mèo con. Thương Chi gọi Viên Tròn đến bên người. Tròn tròn, mau trị liệu cho nó một chút. Cô ấy còn nhớ rõ sau khi ngón tay mình bị thương chính là Tròn tròn chữa khỏi. Đôi mắt Tròn nhìn lướt qua thân mèo. Một trận ánh sáng ôn nhu bao trùm lên trên, những vết thương nhỏ rậm rạp chậm rãi khép lại, nhưng vết thương lớn cơ bản không có biến hóa gì. Cảnh báo, chất lỏng chữa trị không đủ, chất lỏng chữa trị không đủ. Tròn tròn xoay vài vòng, ngừng điều trị. Xem ra cần phải chữa trị dịch mới được, thương chỉ ở quang võng tra một chút, một lít dịch chữa trị liền phải 1.000 tinh tệ, đây vẫn là bình thường nhất. Nếu con mèo này phục hồi tốt hơn, chất lỏng sửa chữa ít nhất phải mua trung bình trở lên. Thương chi tâm ngoan, trực tiếp đặt hàng 4 lít dịch chữa trị cao cấp. 2.000.000 tinh tệ đã biến mất, cô phẫn nộ vỗ tay mình một cái, lại một lần nữa cảnh cáo mình tiết kiệm tiền. Thương chi khắc chế lực đạo nhẹ nhàng xoa xoa bụng mèo, quả nhiên là nuốt kim thú, nhiều năm như vậy vẫn nuốt vàng như trước. Sau khi giải quyết con mèo, cô đã đi xử lý các vật thể không xác định nhặt được. Cô đặt tất cả mọi thứ dưới nước để rửa sạch, sau đó tất cả sạch sẽ, đặt nó trong đá không gian của riêng mình. Thương Chi gọi Tiểu Tam về cùng nhau cày ruộng. Cô lấy một mảnh đất rộng khoảng 10 mét vuông, mang cuốc lên và bắt đầu trồng chiều. Cô cầm cuốc, so với trước kia vừa nhẹ vừa tiện lợi, đào đất lên đặc biệt nhanh, tuyệt đối không mệt mỏi. Thương Chi mới đào một khối nhỏ, Tiểu Tam cũng đã đem toàn bộ những thứ kia đào xong. Thương Chi mím môi, so với tự dựa sức người. Đây chính là lực lượng khoa học kỹ thuật. Nếu đã như vậy, nàng còn tới quốc cái gì đó, nói không chừng nàng còn đang cản trở Tiểu Tam. Nhưng loại cảm giác đào đất này, thật sự là quá tuyệt vời, trên đời này có hai chuyện đẹp, một là mỹ thực, hai là trồng trọt. Thương Chi lại phân chia riêng cho Tiểu Tam, để cho hắn đi tạo tác. Sau khi đào xong đất của mình cũng đã là buổi chiều, Thương Chi lau mồ hôi, chuẩn bị làm chút đồ ăn ngon để làm cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trong không gian thạch cất giữ không ít thịt ăn, về phần rau củ nàng đều là mua rẻ nhất, ăn đặc biệt tiết kiệm. Hôm nay cô chuẩn bị làm một miếng thịt kho tàu cộng với một cái canh bắp cải. Động tác của Thương Chi rất nhanh, thịt kho tàu cắt thành kích thước ngón tay cái, hơn nữa còn có một ít gia vị, rất nhanh đã xào xong, canh rau xanh liền đơn giản hơn, trực tiếp đun sôi nước, ném mấy lát gừng vào, vừa nghĩ vừa tươi. Nấu ăn không phải là khó khăn. Khó khăn mỗi khi nấu ăn phải loại bỏ các tạp chất. Thương Chi bày xong đồ ăn, để cho tiểu đội nghỉ ngơi. Một mình ăn cơm thật đúng là có chút cô độc nói không nên lời. Cô nhìn con mèo vẫn ngủ say như trước, có chút tiếc nuối. Cho dù là mèo cùng cô ăn cũng rất tốt a. Thương Chi rất nhanh ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị đi thanh lọc đất đai. Tinh lọc đất không khó, chính là có một chút chậm. Thương Chi từng chút, chờ nàng thanh lọc một khối địa thiên đã gần như tối đen, một ngày cứ như vậy kết thúc. Thương Chi tiếp nước đầy một bồn tắm, thoải mái nằm vào, bồn tắm này có thể xoa bóp, Thương Chi ngón chân thoải mái đều nắm chặt, cuộc sống thật sự là quá tuyệt vời. Nàng nhìn sợi dây chuyền theo nước lắc lư, lại nhớ tới nam tính thẹn thùng gặp phải trên phi thuyền. Cái vòng cổ này sờ lên ngược lại rất giống không gian thạch. Thương Chi đặt vòng cổ và vòng tay cùng một chỗ, tuy rằng bề ngoài không giống nhau, nhưng xúc cảm rất giống nhau a, đây hình như là một viên không gian thạch. Cô tìm được một điểm nhỏ cơ bản có thể xem nhẹ phía trên, ngón tay nhẹ nhàng chọc một cái, trước mắt liền xuất hiện một cái màn hình ánh sáng nhỏ, phía trên là tin tức cơ bản của khối không gian thạch này. Kích thước không gian, 20 mét, Thương Chi dụi dụi mắt của họ, 20 mét, thực sự không nhìn nhầm. 1 mét chính là 10.000.000 tinh tệ, 20 mét mà nói chính là 200.000.000. 2 triệu, người kia cứ như vậy tùy tiện đưa cho một người vừa quen đồ quý giá như vậy. Bây giờ cô nghi ngờ một cách hợp lý rằng Darren đã nhầm lẫn. Cô vội vã lau sạch và gửi cho Darren một tin nhắn. Xin chào, Darren, tôi là Thương Chi, chính là người ở trên phi thuyền lần đó, anh còn nhớ cái vòng cổ đưa cho tôi không? Tôi hiện tại mới phát hiện đó là một cái không gian thạch, địa chỉ của anh là bao nhiêu, tôi lập tức đưa về cho anh. Thương Chi vừa mới gửi tin tức qua, liền nhận được hồi báo của Darren. Tất nhiên là vẫn còn nhớ cô rồi. Sợi dây chuyền đó là món quà của tôi cho cô, hoàn toàn không nhầm lẫn. Đó chính là 2 triệu A, đới luôn dám đưa, nàng cũng không dám nhận A, không, món quà này thật sự là quá quý trọng, tôi không dám nhận. Darren xuyên thấu qua những thứ này đều có thể cảm giác được Thương Chi kháng cự, hắn quấy rầy sờ sờ cái đuôi của mình, lại gửi một tin nhắn đi qua. Món quà này đối với tôi giống như hạt giống kia đối với cô vậy. Ý anh ta là sao? 2 triệu trong tâm trí của anh ta có giá trị như một hạt giống của mình. Đây có phải là thế giới của những người giàu có? Tùy tùy tiện tiện ra tay chính là một viên không gian thạch. Thương Chi nhìn hắn đích sắc một chút cũng không thèm để ý, nếu như vậy nàng liền nhận lấy. Chờ sau này nàng trồng ra đồ ăn liền đưa cho đới luôn, phần tình cảm này luôn phải trả lại. Vậy được rồi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, hạt giống kia có khỏe không? Darren cầm chậu hoa to bằng ống bút trên bàn trong tay, một cây mầm non xanh tươi vừa mới xuất đầu thật cẩn thận dò xét thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh tươi khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Darren cũng thật không ngờ, hạt giống này sẽ nảy mầm nhanh như vậy, hơn nữa cùng hắn gặp qua cũng không giống nhau. Nói như thế nào đây, hạt giống này đặc biệt cường đại, làm cho hắn có một loại mê chi tự tin, quả ớt này phát triển ra phẩm chất nhất định đặc biệt cao. Đương nhiên, nó đã nảy mầm rồi. Darren đã gửi một bức tranh 3 chiều để chứng minh rằng ông đã chăm sóc rất tốt. Thương Chi thấy cũng yên tâm, xem ra suy đoán của nàng không sai. Sau khi tinh lọc sinh miêu lực đích xác càng cường đại hơn, tạp chất cũng đặc biệt ít. Dựa theo phẩm cấp mà phân, sau khi trưởng thành đại khái là cấp C hoặc là cấp B, cách chương.